Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 170. Muốn điệu thấp đều không được a. Canh 2. Dương Chân đến Vạn Hoa Đảo. Tin tức này giống như là đã mọc cánh một dạng. Tại Vạn Hoa Đảo bay khắp nơi đều là. Không có thời gian bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người biết Dương Chân đã đi tới Vạn Hoa Đảo. Lần này náo nhiệt, bây giờ Vạn Hoa Đảo bên trên không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời đều đang đợi lấy Dương Chân. Hiện tại Dương Chân tới, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ gây nên một trận đại hỗn loạn. Hoa Sơn Phúc Địa truyền nhân liền đã đủ trương dương, Lô Bạch Trì càng là tuyên bố, chỉ cần Dương Chân dám đến Vạn Hoa Đảo, chắc chắn lấy hắn trên cổ đầu người. Không biết Lô Bạch Trì có không có đạt được tin tức. Nói đùa cái gì, người ta đều chiếm được tin tức, Lư công tử há có thể không biết. Chỉ là không biết Lư công tử vì sao như vậy nhằm vào Dương Chân. Tại hạ nghe nói là bởi vì cái kia Dương Chân quá mức phách lối, tựa hồ không có đem Động Thiên Phúc Địa truyền nhân để vào mắt. Lư công tử muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Các ngươi không biết đi. Tại hạ nghe được truyền ngôn, Lư công tử sở dĩ muốn giết Dương Chân, kỳ thật chỉ bất quá kỳ thật Động Thiên Phúc Địa mấy cái truyền nhân ở giữa lẫn nhau phân cao thấp, đang làm một cái đánh cược thôi. Người chung quanh nghe vậy lập tức hít vào một hơi, kinh ngạc cảm khái nói ra, cái này là tiểu môn phái cùng tán tu bi thảm nhất địa phương. Dương Chân thiên phú lại cao hơn, lại như thế nào tùy ý tùy tiện, tại những này chân chính Động Thiên Phúc Địa truyền nhân trước mặt, cũng bất quá là một cái tùy ý nắm đánh cược quân cờ thôi. Ai nói không phải đâu, ta nếu là Dương Chân, khẳng định nhẫn không dưới một hơi này, đem những cái kia Động Thiên Phúc Địa đệ tử tất cả đều giết chết. Bởi vì Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân xuất hiện tại Vạn Hoa Đảo. Bây giờ Vạn Hoa Đảo đã là Đông Hải Chi Tân địa phương náo nhiệt nhất. Đến từ U Châu Đại Lục, thậm chí trên biển các loại tu vi cảnh giới tu sĩ tề tụ một đường. Có ít người đối Dương Chân chẳng thèm ngó tới, cho rằng Dương Chân chẳng qua là tôm tép nhãi nhép. Có ít người đối Dương Chân phục sát đất, cảm thấy đây mới là tu sĩ chúng ta tính tình thật. Mặc kệ đối Dương Chân thái độ gì, người lúc này đều có chút chờ mong Dương Chân ở trên Vạn Hoa Đảo biểu hiện. Chỉ là bây giờ Vạn Hoa Đảo cùng mặt khác hai tòa Đông Hải Chi Tân hòn đảo không giống nhau lắm. Chỉ cần Dương Chân dám tùy ý làm bậy, có là người có thể một bàn tay đem Dương Chân đập tới trên mặt đất. Đây cũng là rất nhiều người hữu tâm thích nghe ngóng sự tình. Dương Chân hắn thật sự là quá tiện, quá phách lối, đám người tâm tư sốt ruột, tất cả đều ôm xem náo nhiệt tâm tư, chờ lấy Dương Chân náo ra một số chuyện tới. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức chính là, tiếp xuống 5 ngày, Dương Chân chẳng những không có náo ra bất luận cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, mà lại liền không có bất kỳ ai đắc tội, điệu thấp tựa như là người qua đường giáp một dạng, thậm chí đã vài ngày chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân lại là như vậy một bộ diễn xuất, không khỏi có chút thất vọng cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Dương Chân đột nhiên đổi tính? Hay là nói, Dương Chân sợ Vạn Hoa Đảo một cái bình thường trên đường phố, Dương Chân chính đổ mồ hôi như mưa, hai tay để trần, mang theo một cái to lớn đầu búa, đinh đinh đương đương đánh vào một khối tinh sắt bên trên. Hỏa tinh tề xạ bên trong, theo Dương Chân trên thân mồ hôi vỡ toang. Dương Chân tay trái kẹp bên trên tinh sắt đang chậm rãi biến hóa hình dạng, mà Dương Chân trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu hỏa tử, nghỉ ngơi một chút đi. Một cái bình thường lão nhân bình thường bưng một chén nước tới, thả ở bên người Dương Chân. Lão nhân kia thân ảnh còng xuống, một đôi cánh tay lại vừa cầu hữu lực, hai mắt sáng ngời có thần, một mặt ý cười nhìn xem Dương Chân. Trong con người tất cả đều là tán dương thần sắc. Dương Chân vuốt một cái mồ hôi, thuận tay đem nước uống ánh sáng, trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười sán lạn, cũng không quay đầu lại nói ra: "Đại sư phụ, chờ ta gõ xong khối này tinh sát, liền nghỉ ngơi một hồi." Bên cạnh đang ngủ thơm ngọt tiện mèo, ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn hai người một chút, phát ra một tiếng thanh thúy: "Ngắm, đại sư phụ là trên con đường này một cái bình thường thợ rèn. Đánh cả đời sát, một thân tay nghề lô hỏa thuần thanh, Dương Chân thì là một điểm liền rõ ràng. Mấy ngày nay, hai người chung đụng tựa như là nông thôn quê quán bên trong hai ông cháu một dạng. Đại sư phụ đem tất cả mua bán đều ngừng, Dương Chân tựa hồ cũng quên Đông Hoang đại đế sự tình." Nghe được Dương Chân mà nói, đại sư phụ cười cười, cầm lấy khăn mặt đưa cho Dương Chân, nói ra: "Tiểu hỏa tử, ngươi là tu sĩ à?" Dương Chân vừa lau mồ hôi bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Đại sư phụ làm sao mà biết được?" Đại sư phụ cười ha ha, chỉ vào chuôi này to lớn thiết chùy, nói ra: "Lão đầu tử thân thể mù, con mắt lại không mù. Cây búa này là nơi này nặng nhất, cả con đường bên trên, cường tráng nhất tiểu hỏa tử đều không thể một lần luân động 20 nện. Ngươi lại vung mạnh một buổi sáng, người bình thường có thể làm không đến." Dương Chân sững sờ, vừa cười vừa nói: "Đại sư phụ hảo nhãn lực, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đơn thuần đối rèn sắt cảm thấy hứng thú, không có ý khác." Đại sư phụ cười ha hả nói: "Ta đây yên tâm, tại Vạn Hoa Đảo, an toàn nhất ngược lại là chúng ta những phàm nhân này. Chỉ cần cổ lão tại một ngày, sinh mạng của chúng ta an toàn liền có bảo hộ. Chỉ là, ngươi vì sao đối sát thường cảm thấy hứng thú?" "Sát thường?" Dương Chân sững sờ, cười lắc đầu nói ra: "Bất động thì phàm, động thì tiên. Đại sư phụ, cây búa này thế nhưng là phàm vật." "Tự nhiên là." Đại sư phụ buồn bực nhìn xem Dương Chân trả lời nói ra. Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, cầm lấy chuôi này chùy nói ra: "Thế nhưng là ta lại từ bên trong này cảm nhận được một tia trong thiên địa này tinh khiết nhất năng lượng." "Cái gì?" Đại sư phụ lấy làm kinh hãi, đi lên phía trước, từ Dương Chân trong tay tiếp nhận chùy. Ánh mắt lập tức nhu hòa xuống tới, giống như là nam tử trẻ tuổi nhẹ phẩy người yêu trơn bóng da thịt một dạng. Dùng che kín vết chai tay xẹt qua chùy mỗi một chỗ, tự lẩm bẩm: "Cây búa này, theo lão đầu cả một đời, hắn chính là một cái bình thường chùy." Dương Chân cười cười, không có nhiều lời, mà là đưa ánh mắt đặt ở đại sư phụ trên mặt. "Cây búa này đúng là một cái phàm vật, nhưng lại phàm mà bất phàm. Đại sư phụ đã gần đất xa trời, thân thể đã sớm bị móc sạch. Cứ tiếp như thế, không ra một năm, nhất định trăm năm mà đi. Sinh mệnh vô thường, một người sinh cơ một khi bắt đầu xói mòn, tuy là đại đế tại thế đều không thể làm gì." Bỗng nhiên, Dương Chân toàn thân chấn động mạnh một cái, ánh mắt lóe lên từng tia hoảng sợ thần sắc, lập tức đem tâm thần đắm chìm đến linh hải trong không gian. Ngôi sao đầy trời phía dưới, thần thức sông bên trong, một hòn đảo nhỏ bên trên, một viên chỉ có hai mảnh lá cây cây giống chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời lục sắc quang mang. Trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ linh thức không gian. Dọa Dương Chân nhảy một cái, coi là chuyện gì xảy ra. Cái này cây giống từ khi tại Dương Chân linh thức trong không gian mọc rễ nảy mầm sau đó, vẫn ở vào ẩn núp trạng thái, chỉ là không ngừng đang hấp thu năng lượng thiên địa, chậm rãi sinh trưởng. Thời gian dài như vậy đều không có gì thay đổi cây giống, bây giờ thế mà bộc phát ra khủng bố như thế lục sắc quang mang, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Sau một khắc, Dương chân trên thân bộc phát ra một cỗ dọa người sinh cơ. Từng đạo hào quang màu bích lục quanh quẩn tại dương chân trên thân. Kinh hãi tiện mèo lông trên đuôi đều nổ đi lên, nhảy lên cao 3 thước, ngoạc vào một tiếng nhìn chòng chọc vào dương chân. Ông, trong thức hải, kinh khủng sinh cơ bộc phát ra, cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Tại dương chân linh thức trong không gian điên cuồng lưu truyền. Trong chớp mắt tràn ngập tại kinh mạch toàn thân bên trong. Tại cỗ này kinh khủng sinh cơ phía dưới, Dương Chân vô ý thức đi tới đại sư phụ trước mặt. Đưa tay cầm đại sư phụ 2 cái thô ráp tay, tiện mèo cũng vội vàng tiến tới Dương Chân bên người. 4 cái chân ôm chặt lấy Dương Chân đùi, suy vĩu tại trên đùi cọ sát, hài lòng híp mắt treo lên khò khè tới. Từng tia sinh cơ quanh quẩn tại 2 người một mèo ở giữa. Dương chân cùng tiện mèo còn tốt, đại sư phụ trên thân phát sinh biến hóa cũng có chút kinh người. Tiện mèo giống như là cảm giác được cái gì, toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn đại sư phụ, hãi nhiên tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này trên thân đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, rèn cục sắt đều có thể đánh ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là một cái muốn điệu thấp đều không được tiểu tử. Lúc này, đại sư phụ bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một người một mèo cùng nhau giật nảy mình, vội vàng rời đi đại sư phụ. Một mặt lo lắng nhìn sang, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.